Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chim đại bàng chi vũ thích. Hai canh, dịch thu vươn tay, nhặt druid rơi xuống đổ vật, người nhặt hy hữu nguyện vọng sự kiện gây ra vật phẩm. Aria tự nhiên chi thủ phòng nhỏ cái chìa khóa, hy hữu nguyện vọng sự kiện. Aria tự nhiên chi thủ tinh loại hoa quỳnh nguyện vọng sự kiện miêu tả. Aria tự nhiên chi thủ tại tạm thời thời điểm nhớ tới chính mình bồi dưỡng còn chưa nở hoa tinh loại. Hoa quỳnh, nó còn cần tưới tiêu một lần cuối cùng bồi dưỡng dịch mới có thể nở hoa. Vì tinh loại hoa quỳnh đổ vào Aria tự nhiên chi thủ chuẩn bị bồi dưỡng dịch. Nếu như tinh loại hoa quỳnh tại đêm nay có thể thuận lợi nở hoa, người sẽ đạt được Aria tự nhiên chi thủ nguyện vọng ngưng kết mà ra trang bị ban thưởng. Tinh loại hoa quỳnh tại Aria tự nhiên chi thủ hiện đang ở phòng nhỏ trong sân, mà bồi dưỡng dịch đặt tại trong phòng nhỏ bộ trên bàn gỗ. Phía trên có bắt mắt tinh loại hoa quỳnh đánh dấu, nguyện vọng sự kiện hoàn thành tình huống, tinh loại hoa quỳnh thành công nở hoa. Không, một vẫn chưa xong. Nguyện vọng sự kiện ban thưởng, chim đại bàng chi vũ thích PS, ta nguyện hiến dâng ta thanh xuân, ta thân thể, ta muốn đem ta suốt đời thời gian vùi đầu vào bảo vệ tự nhiên trên đường. Mặc dù chết không uổng, Aria tự nhiên chi thủ sinh vật ý thức có đôi khi có thể tạo nên một ít kỳ diệu hiện tượng. Cũng tỉ như đương băng lãnh ý thức xuyên thấu mục nát thể xác. Bất tử sinh vật liền ứng vận mà sinh, mà nguyện vọng sự kiện sản sinh, chính là trong đó một loại. Đương cái nào đó sinh vật có trí khôn tạm thời ý thức sản sinh loại nào đó kịch liệt ba động thời. Điểm, một ít cao cấp hơn khác tồn tại có thể có nhất định xác suất cùng loại này ba động lẫn tiếp xúc. Tổng võng thông qua đặc biệt tần suất hấp thu loại này ba động, do đó sinh ra nguyện vọng sự kiện. Bất quá tương đối mà nói, nguyện vọng sự kiện sản sinh vẫn là một loại tiểu xác suất sự kiện. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Tại đại khái rõ ràng tin tức nội dung bên trong, hắn đem ý thức tập trung đến nguyện vọng sự kiện ban thưởng phía trên. Chim đại bàng chi vũ thích cái từ này tại võng mạc bên trong đổi mới sở hữu nhắc nhở trong tin tức. Nhan sắc là tương đối đặc thù. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, dịch thu biết trên đường trả lại bổ sung ăn mặc chuẩn bị tin tức nói rõ kết nối. Quả nhiên, đường dịch thu đem ý thức tập trung ở chim đại bàng chi vũ thích 5 chữ phía trên thời điểm. Một cái trang bị tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc bên trong. Chim đại bàng chi vũ thích vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, lam sắc loại hình, kỳ vật bền, 5 trọng lượng, 0, chương 5 kg đặc hiệu, 1, lông vũ rơi, nhân vật có thể bất cứ lúc nào cũng là kích phát nên trang bị. Đạt được tiếp tục 20 phút đồng hồ trì hoãn hạ thấp thời gian. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao nên trang bị một chút bền. Nhân vật có thể thông qua tiêu hao 10 cấp trở lên phi hành sinh vật rơi xuống lông vũ loại tài liệu. Hoặc là tổng võng tai tệ tới bổ sung nên trang bị bền. Tại trì hoãn rơi hiệu quả thời gian duy trì bên trong, nhân vật thể trọng hội trên phạm vi lớn giảm bớt, đồng thời đạt được một cỗ hướng lên sức nổi tại trình độ nhất định thượng chống cự trọng lực lôi kéo. PS, xin chú ý nên đặc hiệu sẽ bị giải trừ ma pháp khu trừ. Thỉnh cẩn thận sử dụng. PS. Đi qua đệ 14.971 lần khảo thí. Tại trọng lực dị thường khu vực, nên đặc hiệu xuất hiện bao gồm nhưng không giới hạn tại mất đi hiệu lực. Không có hiệu quả, dị biến đều nhiều loại tình huống. Cụ thể số lượng còn phải chờ tiến hành càng thêm nghiêm cẩn thí nghiệm bổ sung. Thỉnh tại sử dụng lúc trước kịp thời chú ý phụ cận trọng lực tình huống. Đến từ áo thuật vật phẩm an toàn ủy ban, nhìn xem chim đại bàng chi vũ thích trang bị giới thiệu. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, có lông vũ trang bị đều là phi thường hy hữu tồn tại. Bởi vì so với thông thường gia trì loại pháp thuật hiệu quả, có thể sinh thành lông vũ rơi, trang bị hiệu quả tài liệu, chỉ có 10 cấp trở lên vũ loại phi hành sinh vật tài năng cung cấp. Tương đối mà nói, kia lựa chọn mặt liền hẹp hòi rất nhiều. Hơn nữa kia cần thiết tài nghệ, so với cùng đẳng cấp pháp thuật hiệu quả muốn phức tạp nhiều lắm. Bởi vậy, tổng hợp các loại nguyên nhân dẫn đến lông vũ rơi, loại trang bị dị thường thưa thớt. Lông vũ rơi, loại trang bị trừ để cho trang bị người có được tại các loại đột phát rơi xuống tình huống bên trong có được nhất định năng lực tự vệ, còn có một ít tương đối mà nói tương đối hẹp hòi công dụng. Nói thí dụ như cự ly ngắn lướt đi, loại này đặc thù công dụng, nghe nói là từ một vị người lùn kỹ sư khai phát. Sau đó, rất nhanh liền thịnh hành tại từng cái thích kích thích tiểu nhân loại. Tuy, lông vũ rơi, trang bị rất ít, thế nhưng tương đối mà nói, cùng này đối ứng thấp hoàn pháp sư số lượng liền muốn phải nhiều hơn không ít. Nghe nói tại một ít vị diện, vì giàu có tiểu nhân loại hộ khách chuẩn bị trì hoãn rơi thuật, đã trở thành thấp hoàn pháp thuật thu hoạch học tập kinh phí một cái truyền thống hạng mục. Không phải là sở hữu pháp sư cũng có thể may mắn như vậy địa một mực ở đạo sư ma pháp tháp trong nghiên cứu, học tập, càng nhiều dưới tình huống. Những cái kia không bị đạo sư đoán thật thấp hoàn pháp sư cần tự hành mưu cầu tại ma pháp trên đường tiếp tục bước tới tài nguyên. Dịch thu lúc trước đang nghiên cứu tổng võng người mới hướng dẫn thời điểm, từng tại cái nào đó võ tăng tiền bối trong tin tức rõ ràng đến liên quan tình huống mà phi hành, làm vì nhân loại trung cực mộng tưởng nhất, dịch thu cũng không ngoại lệ. Cho nên khi dịch thu thấy được trang bị đặc hiệu thời điểm, kết hợp người lùn nhóm sử dụng phương thức, hắn không khỏi sản sinh một loại liên tưởng. Hắn đang tự hỏi chính mình có hay không có thể tải lông vũ rơi, trạng thái, thông qua Exposo cung cấp sức gió duy trì, do đó đạt tới tầng trời thấp phi hành mục đích, thông qua đại tiểu tự nhiên thu nhỏ lại đến gấp đôi. Dịch thu thể trọng đã tương đối tiếp cận người lùn, có thể sẽ so với người lùn hơi trọng một ít, thế nhưng tại thông qua mượn gió có thể lực tăng phúc Exposo cuồng bạo sức gió, dịch thu cảm giác mình ý nghĩ có vô cùng cao khả thi. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thể chất cùng LV3 khinh thân trụy giảm bớt 12 mét rơi xuống tổn thương, chỉ cần đem phi hành cao độ khống chế tại hơn 10 mét trong vòng đều là thuộc về tương đối an toàn khu vực, dù cho pháp thuật hiệu quả đột nhiên không có hiệu quả, hắn cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Dịch thu lại quay đầu lại chăm chú nhìn xem nguyện vọng nhiệm vụ. Liền trước mắt mà nói, hắn nhìn không ra nhiệm vụ độ khó chỗ, có lẽ tinh loại hoa quỳnh nở hoa tồn tại nhất định xác suất nhân tố. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, mặc kệ như thế nào, nguyện vọng sự kiện hắn đều chuẩn bị đi làm một chút. Dịch thu nhìn xem trên mặt đất Druid cùng hắc hùng thi thể, suy nghĩ một chút hắn quyết định không đi xử lý. Thứ nhất là hắc hùng thi thể tương đối khổng lồ, hắn xử lý rất phiền toái. Hơn nữa bởi vì hắc hùng thuộc về Druid động vật đồng bọn, kế thừa Druid tự nhiên chi lực, nếu như dùng ăn, hội làm tức giận sở hữu phe phái Druid, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Thứ hai là căn cứ vào Druid giá trị quan niệm, vứt xác hoang dã thật là bình thường phương thức xử lý. Dựa theo Druid giá trị quan niệm, với tư cách là tự nhiên một bộ phận, tại tử vong về sau thi thể trở về tự nhiên là tối lựa chọn tốt. Cho nên so với cái khác giáo hội, Druid giáo hội là phản đối thi thể hỏa táng kịch liệt nhất. Dịch thu biểu thị tuy không thể nào tán thành bọn họ kịch liệt hành sự thủ đoạn, bất quá nếu như chính bọn họ đều tán thành loại phương thức này, dịch thu liền chẳng muốn khó khăn. Nhìn xem thiên thượng đã trở nên bất tỉnh hoàng thái dương, Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi trước Druid phòng nhỏ nơi nào đây nhìn xem. Dù sao bằng đá đen bao đống cái đuôi đã bị mình nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Một buổi tối cũng không hề có ảnh hưởng gì. Dịch Thu tại trong tần số kênh đoàn đội mặt nói một tiếng. Liền ấn mở nguyện vọng nhiệm vụ bổ sung địa đồ tin tức hướng phía địa tinh hoang dã một mặt khác đi. Qua, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.